Đạo lý là đường tiền. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi chiều, nhung rượu trước thời gian đóng tiệm tạp hóa nhà mình mang Tô Nhu bọn họ cùng đi Lục Gia Thôn. Lục Gia Thôn tọa lạc tại hạ du con sông. Nhân gia chăn nuôi dê bò so Linh Tê Thôn muốn nhiều hơn rất nhiều. A Diệu ca, ngươi xem lông dê này. Hẳn là đủ chúng ta dùng tới một đoạn thời gian. Tô Nhu đem một túi lông dê cuối cùng dùng dây thừng chát hảo. Thỏa mãn nhìn phía sau xe lửa. Từ biết Tô Nhu có hài tử. Nhung Diệu chưa bao giờ cho Tô Nhu lại đi làm việc nặng. Hắn đi lên trước giúp Tô Nhu đem lông dê toàn bộ dọn đến trên xe lửa. Đang chuẩn bị nói cho đại gia đem xà phòng cùng đồ ăn dư lại cũng thu thập hảo. Sau đó chuẩn bị về nhà, đầu kia hắn liền thấy một lão hán vội vàng lùa một đám dương. Một bên hướng chính mình vẫy tay, một bên thét to, chấm, nhung tiểu từ ngươi lại đợi chút, đàn dương này nhà ta còn chưa có quát mau à. Nhung Diệu nhướng mày, xoay người đem áo ngoài trên xe lừa phủ lên trên người Tô Nhu. Hắn đối Tô Nhu cùng với mọi người nói, chúng ta chờ một chút. Đem một đám lông dê này thu chúng ta liền về nhà. Bởi vì lông dê là bây giờ quát. Lão hán kia một người ngồi xổm trong đàn dương vội vàng quát lông dê mệt đến đầy mặt là mồ hôi. Nhung Diệu vì tiết kiệm thời gian mang theo người trong nhà cầm dao cạo hỗ trợ quát lông dê. A Diệu ca, ngươi xem tiểu dê con này thật tốt chơi. Tô Nhu đem tiểu dê con chính mình mới vừa quát xong đẩy đến trước mặt Nhung Diệu. Tiểu dê con kia bởi vì còn chưa lớn lên, làn da nộn phấn sắc, hiện giờ bị Tô Nhu quát đến trơn bóng phấn phác phác. Độc lưu một đoàn lông xù xù cái đuôi ở mông lúc ẩn lúc hiện có vẻ đặc biệt buồn cười. Nhung Diệu thấy vậy không nhịn được cười lên tiếng. Đang chuẩn bị hỏi Tô Nhu vì sao không đem lông mao trên cái đuôi tiểu dê con cũng cạo. Cách đó không xa liền chạy tới một người tuổi trẻ hán tử. Hán tử kia đại khái hơn 20 tuổi. Vóc dáng không cao lại tráng thật sự. Nhung Diệu cùng Tô Nhu đều cảm thấy hán tử kia quen mắt lại trong lúc nhất thời không nhớ ra tên. Hán tử kia không biết là chạy mệt hay là sao vậy. Đầy mặt mồ hôi. Ngay cả nói chuyện cũng có chút xuyễn. Cả người thoạt nhìn có chút hoảng loạn. Cái kia, các ngươi còn thu lông dê không? Thu, Tô Nhu trước Nhung Diệu một bước giành trước trả lời. Hắn buông dao cạo trong tay quay đầu đối Nhung Diệu nói. A Diệu ca, dương của vị cụ ông này còn có thật nhiều không quát? Phỏng chừng còn muốn quát trong chốc lát. Dù sao chúng ta đều là muốn tại đây chờ. Không bằng lợi dụng thời gian này lại thu một ít. Nhung Diệu thực tán đồng Tô Nhu ý tưởng. Gật gật đầu đối với hán tử không ngừng đổ mồ hôi kia nói. Vậy ngươi liền đem lông dê nhà ngươi lấy lại đây cho ta xem. Nếu là hảo ta liền toàn thu. Hán tử kia vươn tay xoa xoa mặt. Đôi mắt khắp nơi nhìn. Chính là không dám nhìn thẳng Nhung Diệu. Chỉ nghe hắn hoang mang rối loạn còn nói thêm. Nhà ta lông dê đều ở nhà. Chừng vài túi. Ta một người lấy không hết được. Không bằng các ngươi đi theo ta đi lấy đi. Lão hán đang quát lông dê thấy hán tử tuổi trẻ. Lập tức cười nói. Lục nhị hồ. Ngươi hôm nay không đi trấn trên A. Ta này đã lâu không nhìn thấy ngươi. Lục nhị hồ sắc mặt có chút khó coi. Hắn liếc mắt lão hán không ngừng hướng chính mình một cái. Không có nhiều lời nói, chỉ là đơn giản ứng phó hai tiếng liền thấp thỏm chờ đợi Nhung Diệu bọn họ đáp lời. Nhung Diệu lúc trước cũng gặp được qua nhân gia nhờ người đi theo về nhà lấy lông dê. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, chuẩn bị mang theo Thường Tiểu Khôi bọn họ cùng đi. Đầu kia Lục Nhị Hổ lại ấp úng nói, cái kia, ta không tính toán lấy lông dê đổi đồ vật, ta chỉ muốn bạc. Tô Nhu vốn dĩ liền không vui cùng Nhung Diệu tách ra. Hiện giờ vừa nghe còn cần túi tiền trong lồng ngực chính mình liền cười ngâm ngâm đi lên trước lôi kéo tay Nhung Diệu. Năn nỉ nói, A Diệu ca, Tiểu Khôi bọn họ quát mau quát đến rất vui vẻ. Không bằng ta và ngươi đi thôi. Kia hành đi, bất quá không cần làm việc mệt. Chỉ lo tính sổ liền thành. Nhung Diệu nắm tay Tô Nhu. Sủng nịch nhìn mắt Tô Nhu liền cùng Tô Nhu theo Lục Nhị Hổ hướng trong thôn đi đến. Nhung Diệu cùng Tô Nhu là lần đầu tiên tới Lục Gia thôn. Bọn họ hai người tay nắm tay theo sát ở phía sau Lục Nhị Hổ. Chỉ là đường càng đi càng nhỏ. Bọn họ vài người trực tiếp đi tới rừng cây nhỏ bên bờ sông. Nhung Diệu ẩn ẩn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút không thích hợp. Hiện giờ sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống. Hắn liền dừng bước chân đem Tô Nhu hộ ở sau người. Đối với Lục Nhị Hổ không ngừng đi về phía trước lớn tiếng nhắc nhở nói. Lục huynh đệ, ta tuy rằng là lần đầu tiên tới Lục Gia thôn các ngươi nhưng sớm tại trước kia ta liền nghe nói qua Lục Gia thôn bờ sông có phiến rừng cây nhỏ. Cánh rừng kia cây cối nhiều, rắn độc mãnh thú cũng có không ít, nơi này chưa từng có người ở kia cư trú. Ngươi hôm nay làm gì đem chúng ta đưa tới nơi này? Chấm, này, Lục Nhị Hổ hai chân có chút run lên. Hắn quay đầu lại đối diện ngươi càng thêm lạnh nhạt của Nhung Diệu không chỉ chân run lên. Cả người đều run run. Hắn ở trên mặt ngạnh nở một nụ cười. Trong lòng tính toán giải thích thế nào? Nhung Diệu không chấp nhận được Lục Nhị Hổ giả vờ trầm mặc. Hắn bước nhanh đi lên trước một phen nắm cổ áo Lục Nhị Hổ. Mắt lạnh nhìn Lục Nhị Hổ. Âm thanh lạnh băng uy hiếp nói. Mau nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không, không phải ta muốn làm gì à, là bọn họ muốn ta làm. Bọn họ nói nhà ngươi thu lông dê bảo ta đem các ngươi lừa đến trong rừng này. Liền bảo đảm không bao giờ khi dễ ta. Lục Nhị Hổ bị Nhung Diệu làm sợ tới mức nói chuyện đều mang theo khóc âm. Ta từ nhỏ bị bọn họ khi dễ. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bọn họ là ai? Nhung Diệu lười nghe Lục Nhị Hổ nói. Hắn gọn gàng dứt khoát đánh gãy lời Lục Nhị Hổ nói. Ngươi thành thật nói cho ta. Bọn họ là ai? Bằng không về sau mỗi ngày người khi dễ ngươi liền không chỉ có bọn họ. Ta cũng muốn gia nhập bọn họ. Mỗi ngày đánh ngươi mắng ngươi. Hiện giờ Nhung Diệu vẻ mặt hung tướng Lục Nhị Hổ sợ tới mức cũng không dám lại cố ý qua loa lấy lệ. Hắn gọn gàng dứt khoát nói. Bọn họ chính là, chẳng qua còn chưa chờ Lục Nhị Hổ đem lời nói cho hết ba hắc y nhân che mặt từ trong rừng vọt ra. Bọn họ mỗi người trong tay đều nắm côn bổng, đem Nhung Diệu cùng Tô Nhu vây quanh. Lục Nhị Hổ giống như thấy quỷ muốn từ bên người Nhung Diệu chạy thoát. Chỉ là hắn cùng Nhung Diệu ở sức lực cách xa quá lớn. Dãy rủa nửa ngày đành phải ngoan ngoãn tùy ý Nhung Diệu kiềm chế. A Diệu ca, Tô Nhu nhìn ba hắc y nhân không rên một tiếng trước mặt. Đi lên trước muốn bảo vệ Nhung Diệu. Lại bị Nhung Diệu ngăn lại. Hắn đem Lục Nhị Hổ ném xuống đất. Quay đầu lại dặn dò Tô Nhu. Ngươi hiện tại thân mình suy yếu. Nhất định phải bảo hộ chính mình. Không được lỗ mãng. Chính là A Diệu ca. Tô Nhu nhất thời nghẹn lời. Hắn hiện giờ trong bụng có nhãi con. Xác thật không thể quá mức lỗ mãng nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhãi con nhà mình phát dục. Không có việc gì. Nhung Diệu sờ bả vai Tô Nhu một chút ôn nhu cười. Lại ở thời điểm quay đầu nhìn về phía ba hắc y nhân che mặt tất cả ôn nhu toàn bộ hóa thành lạnh nhạt cùng hung hãn. Từ khi hắn xuyên qua đến nay một không giết người hai không phóng hỏa. Mỗi ngày giữ khuôn phép làm việc kiếm bạc. Nếu nói là hắn đắc tội người hắn thật đúng là không biết nguyên do ra sao. Nhưng hiện giờ không phải thời điểm hắn suy nghĩ nguyên nhân. Hắn nhanh chóng tránh thoát công kích của ba hắc y nhân kia. Cùng sử dụng dị năng hút đi năng lượng của cây xanh xung quanh đem nó hóa thành lực lượng của chính mình. Cùng hắc y nhân làm chu toàn. Ba cái hắc y nhân làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ ba đại nam nhân còn đánh không lại một mình Nhung Diệu. Một phen loạn đấu qua đi, bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau, trực tiếp thay đổi mục tiêu. Tính toán trước từ Tô Nhu xuống tay. Kỳ thật Tô Nhu mới là mục tiêu của bọn họ. Liền tính chạm vào không được, hủy hoại cũng coi như là hả giận. Một hắc y nhân trong đó từ bên hông rút ra một phen chủy thủ chiếu Tô Nhu mặt huy đi. Đối mặt địch nhân bỗng nhiên thay đổi mục tiêu nhung diệu trong lúc nhất thời. Không có phản ứng lại, ở thời điểm quay đầu lại thấy chủy thủ trong tay hắc y nhân. Trong lúc nhất thời trong lòng chuông cảnh báo vang lên. Cũng bất chấp tất cả trực tiếp bước nhanh chạy tiến lên đem Tô Nhu bảo hộ trong lòng ngực. Tùy ý hắc y nhân ở sau lưng chính mình cắt vài miệng vết thương. Hai người khác phát hiện Nhung Diệu bị thương. Cầm lấy cây gậy liền hướng Nhung Diệu đánh. Nhung Diệu vì bảo hộ Tô Nhu bị ăn mấy côn. Tô Nhu ngửi mùi máu tràn ngập trong không khí, đôi mắt không khống chế được đỏ lên. Hắn vì bảo hộ nhãi con trong bụng vẫn luôn chịu đựng không có động thủ. Hiện giờ A Diệu ca còn vì chính mình bị thương. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Hắn từ trong lòng ngực Nhung Diệu giãy giụa ra tới. Bắt lấy hắc y nhân tiếp tục múa may côn bổng đem người ném trên mặt đất. Nhung Diệu lo lắng Tô Nhu động khí sẽ thương đến thân thể, vội không ngừng thừa dịp những người khác ngây người trở tay đoạt vũ khí trong tay bọn họ. Đem bọn họ nhất nhất đánh ngã xuống đất. Nhung Diệu xuống tay cũng không nhẹ. Chỉ là mấy người này liền tính bị đánh rụng hết răng cũng không có nói một câu. Nhung Diệu liền suy đoán mấy người này, một là người câm. Hai chính là bọn họ lo lắng nói chuyện bại lộ thân phận. Nhung Diệu càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, cũng lười lại vô nghĩa. Trực tiếp đem khăn che mặt của mấy người kia toàn bộ kéo xuống. Nhung đại tráng. Nhung Diệu bắt lấy Nhung đại tráng đang muốn chạy trối chết, một quyền đánh vào mặt Nhung đại tráng làm hắn ngã trên mặt đất. Ngay sau đó cười lạnh nói. Nhung đại tráng, ta đều không nghĩ nghe ngươi nói cái gì. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau sinh hoạt không hảo sao. Một hai phải chủ động tới phạm ta. Hiện giờ còn muốn học sau lưng âm ta. Ta xem ngươi là chán sống đi. Nhung Diệu. Ngươi đừng uy hiếp người. Nếu không phải ngươi, mấy huynh đệ chúng ta đến nỗi hỗn thành như vậy. Ngươi hôm nay lại đụng đến ta một chút, ta liền cáo quan. Nhung đại tráng trước kia không thiếu bị Nhung Diệu đánh. Tự nhiên biết tư vị đau đớn trong đó. Cáo quan, vậy ngươi cáo à? Nhung Diệu sang sảng cười. Quay đầu lại đối với Tô Nhu nói. Nhu Nhu, là bọn họ chủ động tới đánh lén chúng ta. Hiện giờ còn muốn la hét muốn báo quan. Người nói có buồn cười hay không? A Diệu ca, bọn họ liền dao nhỏ đều chuẩn bị. Vừa thấy chính là muốn mưu tài hại mệnh. Chúng ta hôm nay liền đem bọn họ đưa tới quan phủ. Làm cho bọn họ đi cáo. Nhìn xem rốt cuộc ai đuối lý. Tô Nhu đi đến bên người Nhung Diệu. Ánh mắt âm lãnh liếc xéo mấy nam nhân bị đánh đến mặt mũi bầm dập trên mặt đất. Hai nam nhân bên cạnh Nhung đại tráng tự biết đuối lý, vội không ngừng ở một bên xin tha nói. Đừng, đừng báo quan, là chúng ta không đúng. Cầu các ngài đại nhân đại lượng thả chúng ta. Chúng ta sai rồi. Nhung Diệu nhìn kỹ còn lại bộ dáng hai người. Cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Hiện giờ bọn họ vừa nói như vậy. Rốt cuộc nghĩ tới. Hai người kia chính là tiểu đệ của Vương Lại Đầu trấn trên. Vương Lại Đầu chính là nam nhân lúc trước coi trọng Tô Nhu nhà mình. Nhung Diệu càng là bởi vì nguyên nhân này thu thập Vương Lại Đầu cùng tiểu đệ hắn không nhẹ. Cũng khó trách bọn họ sẽ đối chính mình có oán khí, nhưng oán khí này không phải lý do bọn họ thương tổn Tô Nhu nhà mình. Sai rồi, các ngươi thiếu chút nữa hủy hoại gương mặt phu lang ta. Một câu sai rồi liền thành. Nhung Diệu giận đến tức cười. Nhéo mặt một người trong đó. Mắt lộ hung quang gằn từng chữ một nói. Các ngươi đối ta có hận. Cứ việc tới tìm ta. Hà tất tìm phu lang ta. Chấm chấm. Này. Này không thể trách chúng ta. Là Nhung đại tráng nói cho chúng ta biết đem các ngươi đánh vựng. Đoạt phu lang ngươi trong sạch. Chúng ta đều che mặt. Các ngươi ai cũng tìm không thấy. Chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhung đại tráng vừa nghe lập tức nóng nảy. Hắn không ngừng ngăn cản nói. Vương nhị, nào có huynh đệ như ngươi sao? Ngươi làm sao chuyện này đều nói a? Vương nhị mắt lạnh liếc mắt Nhung đại tráng một cái. Ngay sau đó lại nói. Chuyện tới hiện giờ, nào còn có huynh đệ không huynh đệ? Lúc trước ngươi còn nói chúng ta lần này có thể dương mi thổ khí. Hiện giờ nhưng thật ra hảo. A, Nhung Diệu trong đầu không ngừng lặp lại lời nói vừa rồi của Vương Nhị. Hắn tùy tay túm lên côn bổng trên mặt đất. Một cây gậy đánh vào trên mệnh căn tử của Vương Nhị. Hắn nghe Vương Nhị kêu rên. Biểu tình lạnh nhạt lại mang theo phẫn nộ. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía lưu manh bên cạnh Vương Nhị đong đưa cây gậy trong tay. Hung ác nói. Liền các ngươi còn muốn chạm vào hắn. Đừng, đại ca ta sai rồi. Đừng, a, đau đớn cực độ khi mất đi mệnh căn tử làm hai hán tử kia trực tiếp đau đến ngất đi. Nhung đại tráng nhìn chằm chằm vết máu tên người bạn tốt. Hắn biết Nhung Diệu cũng không chỉ là nói mà thôi. Hắn nhìn cây gậy trên tay Nhung Diệu ở chỗ hạ thân chính mình lúc ẩn lúc hiện sợ tới mức dữ tợn trên mặt đều đi theo run lên. Vội không ngừng công đạo nói. Dư Châu, là Dư Châu, kế hoạch này hết thảy đều là nàng nghĩ ra. Dư Châu, Nhung Diệu quay đầu lại cùng Tô Nhu liếc nhau, liền thu hồi cây gậy trong tay. Lạnh nhạt dương dương đầu, tiếp tục nói tiếp. Hiện giờ mệnh căn tử chính mình đang trong nguy hiểm. Nhung đại tráng cũng bất chấp lúc trước chính mình đáp ứng Dư Châu. Hắn vươn tay run rẩy lau mồ hôi lạnh trên mặt. Ta vốn dĩ đã không nghĩ trêu chọc ngươi. Nề hà Dư Châu ngày ấy tìm ta muốn ta trợ nàng giúp một tay. Tìm người hủy hoại trong sạch phu lang ngươi. Lại bảo ta đoạt ngươi tiền bạc. Ta nghĩ này thế nào cũng không lỗ. Liền. Nhung Diệu làm sao cũng không nghĩ tới đây hết thảy đều cùng Dư Châu có quan hệ. Đồng thời cũng thực kinh ngạc Dư Châu thế nhưng ngoan độc như thế. Hắn trước kia chỉ là ôm thái độ rời xa nàng. Hiện giờ hắn không nghĩ còn như vậy. Hắn quơ quơ gậy gỗ trong tay không màng Nhung đại tráng xin tha. Chuẩn bị phế đi mệnh căn tử của Nhung đại tráng. A Diệu ca, người từ từ. Tô Nhu đúng lúc ngăn trở động tác kế tiếp của Nhung Diệu. Hắn đến bên người Nhung Diệu ở bên tai Nhung Diệu nhẹ giọng nói. Ta có một chủ ý càng tốt. Tác giả có lời muốn nói. Nhung Diệu, vì cái gì bọn họ đều không rõ ràng thực lực của ta. Chấm, tiểu hồ ly, ta lão công thực lực một chọi năm. Cách chương.